Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1033, có sát khí. Chương 1033, có sát khí sau đó mấy ngày. Mặc dù thủy lệ phiên chợ bên trên trở nên càng ngày càng náo nhiệt, nhưng Diệp Chân ngoại trừ mỗi ngày đi một chuyến phiên chợ bên trên dạo chơi nhìn có hay không thích hợp mộc thuộc tính công pháp bên ngoài, thời gian khác đều rất điệu thấp, xâm nhập trốn tránh, rất ít ra ngoài. Mặc dù Diệp Chân đối bị Long Minh Minh chủ giải thiên hà cái này số mệnh chi địch xuất hiện đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng từ bản tâm rằng có thể không bị phát hiện liền không bị phát hiện đi. Để Diệp Chân buồn bực là hắn tại thủy lệ phiên chợ bên trên ngược lại là phát hiện mấy bản mộc thuộc tính công pháp, nhưng lại đều không lọt nổi mắt xanh của Diệp Chân. Về sau Diệp Chân cũng coi là suy nghĩ minh bạch, tại cái này thủy lệ phiên chợ bên trong trên cơ bản không cần nhớ đãi đến tốt một chút bảo bối, bởi vì tốt một chút bảo bối toàn bộ đều sẽ tập trung từng tới mấy ngày thủy lệ đảo chính thức tổ chức cạnh tranh trên đại hội, khi đó mới có thể bán ra giá tốt, lúc này đương nhiên sẽ không xuất hiện. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Chân cũng liền không còn sốt ruột lấy đi thủy lệ phiên chợ đi dạo lung tung, an tâm chờ đợi thưởng đan đại hội bắt đầu ngày đó. Sau 4 ngày sáng sớm, đương dương quang chiếu sáng toàn bộ thủy lệ đảo thời điểm, thủy lệ phiên chợ bên trên lập tức trở nên náo nhiệt vô cùng. Từng đạo lưu quang bay cũng luồn lên, tập trung bay về phía trong đảo thủy lệ nhàn cư thưởng đan lâu. Đó là thủy lệ đảo vì tổ chức thưởng đan đại hội mà cố ý tu kiến nguyên một tòa cỡ lớn kiến trúc. Ngoài có một quảng trường khổng lồ, có thể đồng thời dung nạp hơn vạn tên võ giả, mà nội bộ nhưng lại có một cái cao tới 5 tầng có thể đồng thời dung nạp ngàn người phòng bán đấu giá. Vì nghênh đón mỗi 10 năm một lần thưởng đan đại hội đến, lúc này đã được sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Khi Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh cùng bay về phía bầu trời thời điểm, Diệp Chân vẫn là bị cái này hùng vĩ bộ dáng ăn giật mình. Gần vạn đạo khai phù cảnh vương giả khí tức đồng thời tại trong vòng phương viên trăm dặm phát ra. Đó là một loại dạng gì cảm thụ? Tu vi hơi kém người hoặc là tâm niệm không kiên định người, ở chỗ này nửa khắc đồng hồ đều không ở lại được. Cũng chính là gần vạn đạo khai phù cảnh vương giả khí tức làm theo ý mình. Nếu là tập kết đến cùng nhau lời nói, đoán chừng vẻn vẹn này khí tức liền có thể hù chết một bộ phận người. Thủy lệ đan vương danh vọng, ngươi xem như thấy được, coi như không ai nợ ơn hắn, chỉ dựa vào hắn phần này lực hiệu triệu, tại cái này ngoại vực tử hải phía trên, tuyệt đối không ai dám trêu chọc. Phá Hải Đại Thánh nói ra, xác thực, thưởng đan trước lầu bên cạnh quảng trường cực lớn, lúc này chạy tới võ giả đều top 5 top 3 tập trung ở chỗ này. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía thưởng đan trên lầu đối quảng trường một chỗ đài cao. Hôm nay, danh mãn toàn bộ ngoại vực tử hải thủy lệ đan vương sẽ xuất hiện ở đây, tuyên bố có quan hệ thưởng đan đại hội công việc. Bởi vì thủy lệ đan vương tính tình nguyên nhân, bản thân lại có phát dương đan đạo ý tứ, cho nên thưởng đan đại hội thiệp mời cũng là rất khó khăn làm. Mỗi một giới thưởng đan đại hội tụ tập tới tứ phương cường giả, ít thì hơn 1 vạn thì 1,5 vạn, nhiều như vậy võ giả đồng thời tụ tập tới thưởng thức 1-2 khỏa đan dược, cạnh tranh 1-2 khỏa đan dược, hiển nhiên là không thực tế, nhưng cái này thủy lệ đan vương cũng không phải người bình thường, càng không phải là tục nhân, căn bản sẽ không thiết trí loại kia tài lực cánh cửa đến giảm bớt nhân số đấu giá. Cho nên mỗi một giới thưởng đan đại hội, thủy lệ đan vương đều sẽ định ra rất nhiều quy tắc phương pháp, đến đào thải rơi một bộ phận người, sau đó tinh tuyển ra mấy trăm gần ngàn người tới tham gia cái kia thưởng đan đại hội. vì bồi thường những cái kia đường xa mà đến võ giả. Thủy lệ đan vương sẽ đưa lên rất nhiều tặng thưởng, tới dỗ dành những cái kia bị đào thải rơi võ giả. Cho nên mỗi giới mặc dù có rất nhiều võ giả bị đào thải rơi, cuối cùng không cách nào tham gia chân chính thưởng đan đại hội, nhưng người đến vẫn là chạy theo như vịt. Có ý tứ nhất thì là thủy lệ đan vương định ra những cái kia đào thải võ giả quy tắc phương pháp, mỗi năm khác biệt. Nghe nói hoang đường nhất một giới lại là đoán đố đèn, đoán đúng người đã nhưng thắng được, để những cái kia nhặt được chỗ tốt võ giả hô to may mắn. Hôm nay quy tắc phương pháp là cái gì cũng đã rất khó nói, cho nên này hội sở có võ giả tề tụ ở chỗ này chính là vì thủy lệ đan vương xuất hiện công bố năm nay cụ thể quy tắc. Đồng thời, hôm nay trận này cũng là các phương cường giả lẫn nhau kết bạn một trận đại hội. Nhất là những cái kia giao hữu rộng lớn cùng địa vị cao vũ giả thực lực mạnh. Lúc này quả thực là đáp ứng không xuể. Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà chính là một người trong số đó. Giải Thiên Hà làm Long Minh Minh chủ, xưa nay xử lý sự vụ bên trong chuyện như vậy không thể thiếu. Cũng là mạnh vì gạo, bảo vì tiền, mà lại, hắn xưa nay cũng có phần ưa thích loại này bị chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Nhưng là hôm nay, hắn nhưng không có bất luận cái gì tâm tình. Đối diện bất cứ người nào vấn đề cùng chào hỏi đều xa cách. Cùng sau lưng hắn Thanh Sam Long Vương Úc Trường không cùng Phong Dực Long Vương bên cạnh bí đành, phải không ngừng chắp tay lấy khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Ngẫu nhiên vẫn phải giải thích vài câu. Giải Thiên Hà là thật tâm nóng vội a, liền mấy ngày nay công phu, trên môi đều lên một tầng vết bỏng rộp. Đây đối với một vị nhập đạo cảnh cường giả mà nói, được bao nhiêu nóng vội mới có thể gấp đến độ ngoài miệng nổi bóng. Đến thủy lệ đảo gần 7 ngày thời gian, tại hắn thần niệm bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, hắn vị kia số mệnh chi địch ngay tại thủy lệ đảo phía trên, thậm chí ngay tại phạm vi ngàn dặm bên trong, nhưng là vị trí cụ thể lại vô cùng mơ hồ. Cái này 7 ngày đến, hắn không ngủ không nghỉ đem thủy lệ đảo bên trên địa phương có thể đi tuần tra một lần, lại không bất kỳ phát ra. Nhất làm cho hắn phát hỏa lại là hôm nay, hắn có thể cảm ứng được, hắn muốn tìm vị kia số mệnh chi địch ngay ở chỗ này. Thế nhưng là đưa mắt nhìn lại, trên vạn người tập trung ở nơi này, sẽ là cái nào đâu? Loại kia lo lắng muốn điên cảm giác, đơn giản để Giải Thiên Hà có một loại đem nơi này tất cả mọi người triệt để oanh sát xúc động. Mặc dù như thế, Giải Thiên Hà vẫn là một lần lại một lần báo cho mình, tại mỗi một cái khả nghi mục tiêu trên thân tìm tác lấy. Chúng ta cách xa hắn một chút, thật xa liền thấy Giải Thiên Hà phá hải đại thánh, liền lặng yên không tiếng động mang theo Diệp Chân tránh hướng một phương hướng khác. Diệp Chân vừa mới rơi xuống đất thời điểm, liền nghe đến người sau lưng trong đám truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc. Bất quá, Diệp Chân cũng không để ý, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, một đạo không che giấu chút nào sát khí, liền không chút kiêng kỵ để mắt tới Diệp Chân, thậm chí khóa chặt Diệp Chân, cảm ứng được sát khí một sát na kia. Diệp Chân hơi kinh ngạc, là ai dám ở cái này thưởng đan trước đó trắng trợn thả ra sát ý. Quay đầu sát na, Diệp Chân đôi mắt hơi kinh hãi, lại là ngươi, ngươi còn sống, Diệp Chân. Diêm Dịch Quân liền phảng phất giống như dã thú, từ trong cổ họng phát ra một tiếng tức giận gào thét. Hai mắt hồng hồng liền cùng đỏ lên giống như dã thú, dùng một loại chính muốn thôn phệ Diệp Chân ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, ánh mắt kia đã oán độc tới cực điểm. Diệp Chân thần sắc cũng ở trong nháy mắt này trở nên kinh ngạc vô cùng. Diêm Dịch Quân, vị này trên Quy Linh đại hội đã bị Diệp Chân tự tay chém giết Huyền Thiên Diêm gia đích hệ tử đệ, lúc này vậy mà sống sờ sờ đứng tại Diệp Chân trước mặt, Nếu không phải Diệp Chân rõ ràng cảm ứng được cái này Diêm Dịch Quân huyết mạch khí tức ba động, Diệp Chân đều có một loại gặp quỷ ảo giác. Lúc này Diêm Dịch Quân không chỉ có sống sờ sờ, mà lại tu vi vậy mà đạt đến chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong. Cách khai phủ cảnh cũng vẻn vẹn chỉ là cách xa một bước. Diệp Chân, không nghĩ tới sao, ta còn sống. Diêm Dịch Quân cười khằng khặc quái dị. Hôm nay ngươi ta gặp lại ở nơi này, nhất định là thượng thiên vì để cho ta báo thù huyết hận. Diêm Dịch Quân trong lời nói giữa các hàng tràn đầy oán độc. Diêm Dịch Quân không giữ lại chút nào khóa chặt lại Diệp Chân sát khí. Không chỉ có kinh động đến bốn phương tám hướng võ giả, cũng kinh động đến cùng Diêm Dịch Quân cùng một chỗ đến đây người Diêm gia. Dịch Quân, ngươi làm gì? Nơi này chính là Thủy Lệ Đảo. Nhanh thu hồi sát khí. Tu vi cao tới khai phủ cảnh cửu trọng sơ kỳ Diêm gia năm tộc lão Diêm Vô Lạc bị Diêm Dịch Quân sát khí dọa cho nhảy một cái, như bay hiện lên đến quát tháo Diêm Dịch Quân. Theo tiếng quát này, đang cùng tứ phương võ giả chào hỏi Huyền Thiên Diêm gia một đoàn người toàn bộ tụ tập tới. Quát tháo phía dưới, Diêm Dịch Quân nhưng không có bất luận cái gì muốn thu về sát khí ý tứ. Ngược lại khặc khặc lệ cười lên. Tứ thúc tổ, người biết người trước mắt này là ai chăng? Ai? Bất kể là ai, trước tiên đem sát khí thu lại. Diệp Chân, cái kia tự tay giết ta, để cho ta chết qua một lần kém chút triệt để xong đời Diệp Chân. Dẫn đầu Nhật Nguyệt Thần Giáo võ giả tự tay đổ diệt chân linh vực Vạn Tinh Lâu Diệp Chân, khiến cho ta Diêm gia tổn thất nặng nề cái kia Diệp Chân. Thậm chí theo tình báo điều tra, tam thúc tổ chết cũng cùng cái này họ Diệp thoát không can hệ. Tam thúc tổ liền là chúng tiểu tử này gian kế mới chết tại Thanh Lam võ đô. Nếu bàn về để cho chúng ta Diêm gia tử thương thảm trọng kẻ cầm đầu, tiểu tử này tuyệt đối có thể sắp xếp ba vị trí đầu. Diêm Dịch Quân nói ra. Cái gì? Ngươi chính là Diệp Chân? Diêm gia bốn tộc lão Diêm Vô Lạc thần sắc lập tức liền trở nên u ám vô cùng, nhìn chằm chằm Diệp Chân trở nên âm lãnh vô cùng, phảng phất rắn độc. Tên Diệp Chân tại Vạn Tinh Lâu bên trong, nhất là Vạn Tinh Lâu Diêm gia bên trong, quả thực là như sấm bên tai. Diêm gia mấy vị đích hệ huyết mạch liền là chết trên tay Diệp Chân. Biết được là trước mắt thanh niên này liền là Diệp Chân tình huống dưới, Diêm Vô Lạc trong lòng run lên, bản năng dùng sát khí khóa chặt lại Diệp Chân, nhưng hắn lại phi thường minh bạch đây là địa phương nào. Lập tức liền phản ứng lại, một sợi sát khí lóe lên liền biến mất, nhưng là một vị khai phủ cảnh cửu trọng vương giả sát khí là bực nào kinh khủng. Lúc này ở người này âm thanh huyên náo thưởng đan lâu quảng trường trước chợt lóe lên, không thua gì ở đỉnh đầu mọi người bên trên nổ một cái tiếng sấm. Chuyện gì? Tất cả mọi người khí tức cùng ánh mắt liền tập trung hướng về phía nơi này. Tò mò, có chút võ giả thậm chí ngự không mà lên. Cư Cao Lâm hạ nhìn lên bên này xung đột, thật nhiều năm không có dám trên Thủy Lệ Đảo gây chuyện võ giả. Hôm nay lại có thể có người dám ở Thưởng Đan Lâu phóng thích sát khí. Những võ giả này lập tức thật hưng phấn. Không chỉ là những võ giả này, vừa rồi Diêm Vô Lạc cái này một sợi sát khí sẽ tại tứ phương tuần tra qua lại mấy vị Thủy Lệ Đảo võ giả cũng kinh động đến, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía nơi này. Ngay tại lúc đó, Diệp Chân trái tim bỗng nhiên co rụt lại, một đạo phảng phất kim châm ánh mắt đặt ở Diệp Chân phần lưng. Tia mắt kia đưa tới sát na, Diệp Chân liền cảm ứng được tia mắt kia chủ nhân là ai. Giải Thiên Hà, Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà. Ánh mắt tập trung trên người Diệp Chân sát na, một loại khó nói lên lời cảm giác quen thuộc liền hiện lên ở Giải Thiên Hà trong lòng, khiến cho Giải Thiên Hà ánh mắt cũng không còn cách nào từ trên thân Diệp Chân rời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,